Thái Hư Kiếm Ý, chương 31, ha ha, góc truyện audio.com, chấm, vào thứ hai, Tống Tu Văn mượn 10 người của Long Vương áo tím đi Trúc Long Điện làm nhiệm vụ vũ khí hoàng kim. Chộp được vũ khí hoàng kim không cần thăng cấp cũng có thể tách đá ngũ hành cấp 8. Hơn nữa ban đầu vũ khí hoàng kim phẩm chất 150 phí sử dụng thấp hơn. Lúc này Tống Tu Văn còn không biết có thể thông qua xem phi tách đến tách đá cấp 8. Cậu chỉ là liên tục tinh luyện 7 cấp trước còn có thể, thế nhưng đến lúc tinh luyện lên 8, cứ thất bại liên tục làm cả người cậu khó chịu, như vậy cứ làm đi làm lại 5 lần, lần thứ 6 cuối cùng cũng thành công. Trong kiếm tam bất cứ ai tinh luyện thần binh lên cấp 8 cũng sẽ lên hệ thống. Tách đá cấp 8 không phải chuyện tình đáng khoe thế nào. Tống Tu Văn thật vất vả tinh luyện đến cấp 8. Sau đó ở kênh bang hội nói câu thật khổ quá đi. Kết quả, Đồng Minh, Mộc Thiên Trạch, Đồng Minh, Trì Vãn Tình, Đồng Minh, Trì Vãn Tình, liền hai viên đá cấp 8. Ý tứ phía sau dấu chấm Tống Tu Văn tất nhiên hiểu rõ. Liền hai cục đá cấp 8. Có cái gì khoe khoang chứ? Tống Tu Văn không nói gì, quyết định không nhìn kênh bang hội nữa, đến khu giao dịch mua mấy tổ thức ăn hồi phục tinh lực. Tống Tu Văn vừa ăn hồi tinh lực, một bên tự hỏi làm sao để tách thuộc tính đá ngũ hành mình muốn. Cậu vừa tinh luyện đến cấp 8, tách ra hai cục đá ngũ hành cấp 8 hệ thủy, dùng trên trăm cục đá ngũ hành cấp 6, hiện tại trong túi có chút ngượng a. Tống Tu Văn vốn dự định sẽ ở kênh bang hội hỏi vấn đề tách đá thế nào. Hiện tại Trì Vãn Tình cùng Mộc Thiên Trạch đồng loạt khinh bỉ. Cậu không muốn nói trên kênh bang rồi, mở danh sách hảo hữu. Vì là sáng sớm, cũng không nhiều người trên mạng, bất ngờ lại có Kiếm Chỉ Thiên Hạ, tên này không phải đều thường lên mạng vào buổi tối sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cậu đã mật trò chuyện qua rồi. Bạn nói nhỏ với. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Thái Sư Tổ, có ở đó không? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, ra ngoài một lát, chút nữa quay lại, Tống Tu Văn, một giây sau, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, có chuyện gì? Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, ngài không phải vào trạng thái treo máy rồi sao? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, ta về không được hả? Bạn nói nhỏ với. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, được, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, có chuyện gì, nói, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, vũ khí hoàng kim làm sao tách được đá ngũ hành mộc. Ta vừa tách được hai cục lại là đá thủy, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, tinh luyện 8 tách hai cục, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, là từ cấp 1 tinh luyện đến cấp 8. Cuối cùng đập lên 8 dùng 16 cục đá ngũ hành 6. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, đúng, làm sao vậy, chẳng lẽ cậu cần dùng ngũ hành cấp 7 tinh luyện? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, con trước để đó, ta đi chỉnh sửa công thức tách ra cho con. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn. Sau này ai gả cho con nhất định sẽ chịu không nổi cái loại tiêu xài phung phí như con. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, cách tiêu tiền của ta làm sao chứ? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, cả người lộ ra mùi vị của thổ hào. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, người mới thổ hào. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, ta đều là tự mình kiếm. Bạn nói nhỏ với. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói như kiểu ta trộm được ý. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, con cũng đi làm à? Bạn nói nhỏ với. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, tại sao ta không thể đi làm chứ? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, con mỗi ngày đều không phải lên mạng treo đủ 24 giờ à? Bạn nói nhỏ với. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, bạn nói nhỏ với. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, người xác định đang nói ta. Chấm, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, quên đi không làm nhảm với con. Ta đang làm việc, tối nay nói tiếp, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, thế Thái Sư Tổ ngài cũng có công việc à? Tống Tu Văn quả thật muốn hỏi. Nhưng thấy hắn còn phải làm việc nên thôi. Hiện tại cậu cũng không gấp tách lấy đa 8, Kiếm chỉ thiên hạ nói cũng đúng. Có công thức so với không có tốt hơn. Nói đi nói lại thì, cậu nhìn vào tuyết danh trong túi. Ngoại trừ muốn tinh luyện đến cấp 8 ra còn khảm đá ngũ sắc. Đá ngũ sắc cũng cần kích hoạt trước tiên cần có điều kiện, ví dụ như một cái thuộc tính đá ngũ hành cần bao nhiêu cục. Hơn nữa tổng thể cấp bậc như thế nào, trên người Tống Tu Văn trang bị nhìn sơ không đủ, muốn thay đổi trang bị nhanh còn khảm đá cấp 8, cậu cũng không phải có tiền mà không có chỗ dùng, đá ngũ sắc kích không lên, đổi tuyết danh cũng không dùng, Tống Tu Văn có chút đáng. Cái loại cảm giác tay cầm vũ khí cực phẩm lại không thể sai quả thực quá đau lòng. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, đúng rồi, trước có thể tinh luyện tuyết danh lên cấp 7, không nên tinh luyện lên 8. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, ta không có đá, muốn tinh cũng không được. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, Tống Tu Văn nhìn chằm chằm vào Mị Loli trong trò chơi. Điểm trang bị PVP của cậu chỉ mới có 7.500. Lại góp nhặt tiền danh kiếm cùng uy danh cậu có thể mua 4 món 480. Cho đến lúc đó có lẽ phải đánh 33 hay 55 lên điểm. Lại muốn góp tiền danh kiếm. Thấy thế nào cũng có chút kích động. Kỳ thật cậu là nhìn trúng bộ bạch hạc trong danh kiếm. Tâm tư thiếu nữ lần thứ hai nảy mầm. Một lần ăn không thể thành người béo. Từ từ sẽ đến thôi. Nhàm chán treo máy tiện thể giao hết nửa ngày mua đá ngũ hành. Rốt cục có người tình nguyện trả lời cậu. Đáng tiếc số lượng chỉ có 10. Được rồi, ít còn hơn không? Kiếm chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, đệ tử ngươi rảnh không? Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, giúp cầy 110DS và 25PTDS đi. Kiếm chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, sư phụ ngươi muốn làm thành tựu, cậu có thể say no không? Kiếm tam có loại thành tựu nào loại tay ngang như Tống Tu Văn tất nhiên không rõ lắm. Tỷ như Trì Vãn Tình cùng Mộc Thiên Trạch hiện đang làm chính là một trong số ẩn nguyên Du Huy Diệu. Du Huy Diệu là ngựa thành tựu trong kiếm tam, cần tất cả thành tựu bí cảnh. Sau khi hoàn thành lấy được ngựa đó là loại khuôn mẫu giống như Lý Phi Sa đắt tiền. Tống Tu Văn cực kỳ thích ngựa đen, đối ngựa trắng cũng không thích như vậy, nếu không ban đầu cậu hoàn toàn có thể đi mua một Lý Phi Sa. Vào đoàn xong, Tống Tu Văn liền hối hận, đoàn, Mộng Thanh Giao, đệ tử sao ngươi lại vào đây? Tống Tu Văn còn không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Mộng Thanh Giao là ức tú tú của Trì Vãn Tình, hiện tại trong đoàn tổng cộng có 6 người, không là 6 ức, Trì Vãn Tình 2 ức, một là Mộc Thiên Trạch, một là cậu, một kiếm chỉ Giang Sơn, còn có một vạn hoa cậu không quen biết, đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, ta gọi đệ tử tới, đoàn, Trì Vãn Tình, đoàn, mặc bút sinh hoa, Giang Sơn, nghe Tình Tình nói đệ tử cô ấy rất nhanh đã trở thành đệ tử của anh. Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, không phải à, mấy cậu vừa nói thiếu người ta liền giúp các cậu gọi người đến. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đủ người rồi thì ta rời. Đoàn, Mộc Thiên Trạch, không sao, có thể cắm vô địch. Đoàn, Mộc Thiên Trạch, có cần gọi thêm một DPS để đánh nhanh hơn không? Đoàn, mặc bút sinh hoa, không phải kiếm chỉ thiên hạ đang trên mạng sao, cưng không đi gọi hắn. Đoàn, Mộc Thiên Trạch, y chưa trả lời ta. Đoàn, Mộc Thiên Trạch, có lẽ là treo máy rồi. Tống Tu Văn lòng nói hắn có thể không phải là treo máy mà. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, cần bao nhiêu đá ngũ hành. Nói xong treo máy luôn. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, ta mới mua được 10 cục. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn. Sao chạy đến 10DS rồi? Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, nói làm thành tựu ta hoàn toàn là đi giúp vui. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, con thật là nhàm chán. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, cậu không thể nhàm chán vậy sao? Không nhàm chán thì sẽ chạy tới đánh DS. Vốn là kiếm chỉ Giang Sơn cũng nói có sư phụ cậu không phải là Trì Vãn Tình à? Đoạn này là bạn Thái Sư Tổ đang là sư phụ thân truyền của bạn Văn. Bạn Văn nhìn giết quen, nên nghe bạn sư không nói liền lạch bạch chạy tới. Ai dè ăn dưa bở không phải sư phụ mà bạn Văn muốn. Cuối cùng đoàn địch hoa của bọn họ cũng không gọi thêm người. Dù sao chỉ đánh tới ẩn tàng, hai ba con boss, cũng không khó khăn. Trạm thứ nhất là 2 năm PTDS, Tống Tu Văn tìm hơn nửa ngày mới tìm được cổng bí cảnh. Lại còn không phải cổng lúc trước cậu vào anh hùng. Đợi đến khi cậu vào bản đồ xong mới phát hiện trong đoàn có thêm một người kiếm chỉ thiên hạ. Không quá 2 giây, kiếm chỉ thiên hạ chạy. Đoàn, mặc bút sinh hoa, sao lại rời đội? Đoàn, chỉ vãn tình, sư muội đi hỏi xem. Đoàn, mộc thiên trạch, Tống Tu Văn ngồi thiền trước mặt mẫu đơn. Cái câu thoại kinh điển kia cậu đã nhớ kỹ. Đừng trách ta lòng dạ ác độc, vì đạt được yêu thích của giáo chủ. Ta cái gì cũng nguyện ý làm. Mẫu đơn nam sủng của A Tát Tân, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, ta xuống trước, bạn nói nhỏ với. Kiếm chỉ thiên hạ, đoàn, mộc thiên trạch, y óp, đoàn, mặc bút sinh hoa, y có chuyện gì à? Gọi y đánh bí cảnh cũng không chịu. Đoàn, kiếm chỉ giang sơn, đánh nhanh, ta có việc ra ngoài. Đoàn, mộng thanh giao, không rảnh anh liền đi đi khinh miệt. Kiếm chỉ giang sơn cũng không có rời. Có thể thấy được tính tình không tệ. Chỉ vãn tình mở hai ức. Hai ức đều ấn phím linh tinh. Mộc thiên trạch bắp chính. Kiếm chỉ giang sơn cùng mặc bút sinh hoa phụ trách đánh. Cũng không phải 25 anh hùng nên không cần tê. Địch hoa thánh điện mà Tống Tu Văn biết tổng cộng có 4 loại. 10 người thường và anh hùng. 25 người thường và anh hùng. Cậu thật sự quen nhất là độ khó cao nhất 25 anh hùng. Cũng chính là bí cảnh có thể rớt quạt lớn cùng sáo. Tống Tu Văn theo đánh 3 boss. Từng boss đều có độc thành tựu, ngoại trừ trên đường đi đến boss số 3 Mộ Dung Truy Phong không thể trèo tường. Cái không cũng không có gì lạ, 3 boss một cái ẩn nguyên cũng đánh rất thuận lợi, 10 PTDS đơn giản hoàn thành một đống ẩn nguyên. Kiếm chỉ giang sơn đã rời mạng, Tống Tu Văn đang chuẩn bị lock cao, chỉ vãn tình liền ở trong đoàn gõ chữ. Đoàn, chỉ vãn tình, đệ tử người tuần trước nói giúp ta đánh dây dây si. Tuần này có rảnh không? Cách chương.